Chương 95, nguy cơ đến. San tinh tay phệ hồn gương đồng u linh ác quỷ ô ám diệt thần xét từng cái tuyệt chiêu dồn dập sử xuất, thế nhưng những thứ này đều không hữu dụng. Hết thể tất cả gặp phải cái kia nho nhỏ hỏa diễm, đều sẽ bị bên ngoài trực tiếp đốt cháy hủy diệt. Quỷ rõ ràng phóng xuất các thức tuyệt chiêu phía sau, thấy hoàn toàn không có hiệu quả. Trong lòng kinh hãi, vội vàng móc ra tinh giới trong túi hư không na di phủ, đang chuẩn bị bóp nát đào tẩu. Thế nhưng đã kinh không còn kịp rồi. Vô số hỏa sợi đã kinh giống như là lợi kiếm nhất vậy, xuyên thấu thân thể hắn, đồng thời đem cả người hắn đốt thiêu cháy. A quỷ rõ ràng thê thảm gào thét, thế nhưng lớn hơn nữa gào thét cũng giảm bớt không được hắn thống khổ trên người. Cứ như vậy quỷ rõ ràng như vậy một cái bốn sao liệp tinh giả, dần dần bị thiêu thành cho tàn. Quỷ rõ ràng sau khi chết, hỏa diễm đã không có công kích mục tiêu cũng mau tốc độ tiêu tán. Trúc Dung trong lòng buông lỏng, thân thể hư nhược sủi lơ xuống. Trúc Dung triệu thần cực nhanh dựng lên, đem Trúc Dung ôm vào trong ngực. Chủ nhân Trúc Dung không có nuốt lời, bảo vệ chủ nhân. Trúc Dung tái nhợt không có có một tia huyết sắc trên mặt của, nổi lên một tiếu ý ử. Trúc Dung rất tuyệt triệu thần trong lòng hơi chua, có chút cảm động. Cảm tạ chủ nhân khích lệ, cái này hỏa thư có thể trả lại cho chủ nhân Trúc Dung gắng gượng tái nhợt mặt cười, đem vật cầm trong tay Trúc Dung hỏa thư đưa cho triệu thần. Ngươi giữ đi đây vốn chính là ngươi. Triệu thần không có tiếp nhận hỏa thư, lúc này Trúc Dung đã được đến triệu thần tán thành, triệu thần đương nhiên sẽ không lại cầm hỏa thư tới kiểm chế Trúc Dung. Trúc Dung nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, Trúc Dung nếu đã kinh thần phục chủ nhân, cái kia Trúc Dung gì đó chính là chủ nhân. Được rồi, bản vương nhận. Trúc Dung ngươi trước tôi lại trong sách tu dưỡng đi. Triệu thần nhìn Trúc Dung quật cường nhãn thần, bất đắc dĩ tiếp nhận hỏa thư. Ừ Trúc Dung gật đầu, hóa thành nhất sợi thanh yên, tiến nhập Trúc Dung hỏa thư. Trúc Dung tiến nhập Trúc Dung hỏa thư về sau, triệu thần đem đã kinh tử vong quỷ rõ ràng lưu lại tinh giới túi, cầm vào tay đem thu hồi. Ồ các nàng làm sao tới rồi hả? Triệu thần đột nhiên sợ ồ một tiếng, hắn cảm giác được triệu hàm yên chúng nữ mang theo nhóm lớn thị vệ điều khiển lăng vân phi thuyền, cũng đang chạy tới nơi đây. Có ý tứ xem ra lần này bản vương không dùng chính mình động thủ. Triệu thần khỏe miệng nhất câu, lẩm bẩm. Lúc đầu triệu thần chuẩn bị tự mình động thủ giải quyết, tới rồi thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông người. Tuy là hắn bị thương không nhẹ, thế nhưng đối với triệu thần cái kia cường hãn nhục thân mà nói, chút thương thế này còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng thực lực của hắn. Hơn nữa triệu thần thân là anh Vũ Vương, tự nhiên còn có một ít không muốn người biết ẩn giấu thủ đoạn, cho nên triệu thần hoàn toàn không lo lắng những người đó. Tâm giải, các ngươi chờ một hồi không nên ra ngoài. Triệu thần truyền âm nói. Vì sao thiếu chủ tinh thai trong mấy vị tinh thiếu nữ nghi ngờ nói. Chờ hội các ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại không nên hỏi nhiều, an tâm dưỡng thương triệu thần nói. Đã biết thiếu chủ mấy vị tinh thiếu nữ trả lời. Tới sao lúc này, triệu thần đột nhiên cảm ứng được có rất nhiều người điều khiển phi kiếm, bay tới nơi này, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Triệu thần đem Trúc Dung hỏa thư thu hồi, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Siêu siêu siêu chỉ chốc lát, chỉ thấy một đám hắc bảo nhân kẻ khống chế phi kiếm phá không mà tới. Những thứ này hắc bảo nhân có 50 mấy người, từng cái hắc bảo nhân đều tản ra tinh hà kỳ tinh lực ba động, thoạt nhìn thực lực tương đương không kém. Dẫn đầu chính là Lạc Thủy chân nhân cùng Xanh Sổ Y chân nhân, bọn họ tinh lực sửa là một cái đã đạt đến tinh hà hậu kỳ, một cái khác đã đạt đến tinh hà đỉnh phong. Hai vị chân nhân cưỡi phi kiếm đến đây, liếc mắt liền thấy triệu thần hình thái chất vật, khoe miệng còn lưu lại vết máu. Hơn nữa chu vi phá hư nghiêm trọng, nhất thời cũng biết triệu thần vừa rồi đang cùng một cái cường địch giao thủ, đồng thời hiện tại đã kinh bị thương không nhẹ. Tin tức này làm cho trong lòng hai người vui vẻ. Anh Vũ Vương biệt lai vô dạng A Lạc Thủy chân nhân cười lấy đối với triệu thần chắp tay một cái. Anh Vũ Vương đã lâu không gặp Xanh Sổ Ý chân nhân cũng cười chắp tay nói. Hai người bọn họ đều thỉnh thoảng xuất nhập biện kinh, có lúc bởi vì đặc thù chẳng diện, vẫn cùng triệu thần phu diễn hai câu. Tự nhiên nhận được triệu thần. Lúc đầu bọn họ chuẩn bị vừa xuất hiện liền lập tức đánh lén chém giết triệu thần, nhưng nhìn triệu thần dường như bị thương không nhẹ. Bọn họ liền không khẩn cấp như vậy, chuẩn bị xong tốt trêu chọc triệu thần một phen, lại đem triệu thần giết chết. Thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông triệu thần nhìn mọi người liếc mắt, nói ra, quả nhiên là các ngươi những thứ này món lòng. Anh Vũ Vương lời này, tựa hồ quá mức thất lễ chứ. Lạc Thủy chân nhân cùng Xanh Sổ Y chân nhân sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí. Há, Bản vương vô cùng thất lễ. Triệu thần khỏe miệng nhất câu, châm chọc nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đám này món lòng đang suy nghĩ gì, bản vương lại không biết muốn động tay giết bản vương, liền mặc dù phóng ngựa qua đây. Bản vương tuy là vừa rồi chém giết một cái tinh hải kỳ liệp tinh giả, bị thương không nhẹ. Thế nhưng giết mấy người các ngươi món lòng, nghĩ đến còn không thành vấn đề. Làm sao có thể anh Vũ Vương vừa rồi dĩ nhiên chém giết một cái tinh hải kỳ cao thủ không có khả năng. Tinh hải kỳ cao thủ có thể mỗi người đều là môn phái lao tổ cấp nhân vật, nào có dễ dàng như vậy chém giết. Ta xem đây nhất định là anh Vũ Vương ở đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, muốn để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ. Không đúng, các ngươi xem chu vi mấy dặm bên trong vết tích. Cái này tuyệt đối không phải hạ đẳng tinh giả giao thủ có thể làm ra, tối thiểu cũng muốn đến tinh hải kỳ lao tổ giữa giao thủ, mới có thể sản sinh như vậy phá hư. Anh Vũ Vương sợ rằng không có nói sai. Làm sao đây anh Vũ Vương có thể chạm sát tinh hải kỳ lao tổ, chúng ta tới không là chịu chết sao? Triệu thần mấy câu nói, triệt để rối loạn thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông lòng của người ta, để cho bọn họ tạm thời không dám vọng động. Anh Vũ Vương bây giờ còn dám chuyển miệng lưỡi lợi hại, sẽ không sợ chúng ta lập tức động thủ, đưa ngươi chém giết ở nơi này không nhân hoang dã sao? Xanh sổ ý chân nhân thăm dò mà hỏi. Bản vương nhưng là đại lương vương triệu bốn đại vương ra một trong, phong hào oai hùng. Làm sao có thể sẽ chết ở các ngươi đám này món lòng trong tay? Triệu thần mặt mang khinh thường nói, trong giọng nói tự có một ngất trời ngạo khí. Anh Vũ Vương mặc dù là thiên hạ ít có anh hùng, thế nhưng ngươi bây giờ đã kinh bị thương, cái gọi là mánh hổ không chịu nổi bầy sói. Anh Vũ Vương có thể địch nổi chúng ta những người này liên thủ sao? Lạc Thủy chân nhân nhãn thần nhất nghiêm ngặt. Nói như vậy, các ngươi muốn người nhiều khi dễ bản vương ít người? Triệu thần nhếch miệng lên một quỷ dị tiếu dung. Anh Vũ Vương nếu như cho là như thế, cũng có thể xanh sổ y chân nhân tay vịn râu dài, vẻ mặt tiếu ý, vậy các ngươi có thể cũng đừng trách bản vương đối với các ngươi không khách khí. Triệu thần cười lạnh nói. Đối với chúng ta không khách khí chỉ bằng ngươi anh Vũ Vương một người có bản lãnh này sao? Lạc Thủy chân nhân nói trâm trọng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.